Tiên Linh Đồ Phủ, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 981 thu phục. Gác sách, con này thanh giao giá tính nan tuần, chết sống không chịu nhả ra. Bí cảnh mở ra sắp tới, Linh Ngọc không có thời gian, làm cho Hoa Gia trừng trị hắn một trận. Sau, Đan Châu cùng Bích Châu dắt tay nhau xuất hiện. Thanh giao bị thu thập được mặt mũi bầm dập, hết lần này tới lần khác lại giam cầm không thể động đậy. Đã từng thanh long tôn nghiêm, bị dẫm đạp toái đầy đất. Các ngươi, chứng kiến Đan Châu cùng Bích Châu, thanh giao nhịn không được run, sẽ không lên tới lại động thủ đi. Yêu, là chỉ thanh giao đây. Đan Châu cười tủm tỉm vươn tay, xoa bóp hắn trên trán nổi một. Không có sừng, thật đáng tiếc. Đúng vậy, nghe nói phàm nhân thích cầm sừng châu làm lược, không biết long giác làm lược thế nào. Bích Châu tiếp câu, ngốc à, Đan Châu khinh bỉ tà liếc mắt một cái. Hắn cùng chúng ta không giống với, chỉ có nguyên thần, cho dù có sừng, cũng cắt không xuống. Các loại chủ thượng cho hắn ngưng thân thể, không liền có thể lấy sao. Thanh giao đầu, các ngươi muốn làm gì? Hoa ra chỉ là đau nhức đánh hắn một trận, làm cho hắn nguyên thần đau nhức. Cái này hay lại muốn cắt sừng của hắn, hắn hiện tại thoái hóa thành thanh giao, không có sừng nha. Chúng ta cái gì cũng không làm nha. Đan Châu Bích Châu vây quanh thanh giao. Ngươi một lời ta một lời, đùa giỡn một phen, nghênh ngang mà đi. Thanh giao thở phào, có thể ngày thứ hai, Hoa Gia lại tới đánh hắn một trận, qua đi, Đan Châu cùng Bích Châu vây quanh hắn nói một trận nói. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, chống được ngày thứ bảy, thanh giao nhịn không được, hô. Cái kia người nào, người đi ra, không ai bằng lòng, nhờ cẩy, ta chịu thua được chưa? Thanh giao có thể nói là kêu rên. Bị Hoa Gia đau nhức đánh một trận, nó còn có thể nhẫn, có thể Đan Châu Bích Châu hai cái thực sự thật đáng sợ. Hai người bọn họ, quả thực rất có thể nói, ở các nàng triển vọng tương lai dưới, thanh giao thấy được cuộc sống của mình nhất định chính là một mảnh nhỏ hắc ám, chỉ có đầu nhập vào Linh Ngọc, mới có thể tẩy sạch bụi bậm, một lần nữa đối nhân xử thế. Không đúng, một lần nữa làm giao, đương nhiên, làm cho hắn cúi đầu thần phục. Hay là bởi vì Đan Châu Bích Châu hai cái nói xong quá có đạo lý. Hắn hiện tại tại loại này tình cảnh, căn bản không có hy vọng, coi như Linh Ngọc thả hắn đi ra ngoài, hắn thì thế nào nhục thân đã hủy, không biết bị bao nhiêu người phân thây. Chỉ còn lại có một nguyên thần, chưa nói tới thực lực gì, nói không chừng còn bị tu sĩ phát hiện bắt, giống nhau không có kết cục tốt. E rằng luyện hóa thành khí linh, thiếu ôn dưỡng pháp bảo võ thuật, nếu như gặp phải tà tu. Thẳng thắn đem hắn luyện hóa thành một lần duy nhất chiến đấu pháp bảo, đến lúc đó hắn liền hồn phi phách tán. Coi như hắn vận khí tốt, không có bị người ta tóm lấy, đơn thuần nguyên thần. Căn bản không biện pháp tồn tại bao lâu, nguyên thần lực bị chậm rãi tiêu mất, thừa lại hạ hồn phách. Trở lại vị trí đại thiên thế giới địa phủ Hoàng Tuyền, đợi luân hồi. Thế nhưng, luân hồi sau, cái cuộc sống mới, liền cùng hắn hiện tại không quan hệ. Thanh giao là một loại bản thân huyết thống liền rất cao linh thú, hắn có thể không được hy vọng chính mình chuyển thế thành này quá khứ khóe mắt đều khinh thường liếc một cái hạ đẳng yêu thú. Tỉ mỉ nghĩ đến, Đan Châu Bích Châu nói, chưa chắc đã không phải là một cái lối ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như bọn họ như vậy, tuy là chỉ có thể phụ thuộc vào tiên sách, nhưng bản thân cùng sống không giống, hơn nữa, tu luyện còn rất chiếm tiện nghi. Ngoài vốn loại đồ vật này, thanh giao căn bản nhìn không thuận mắt, nhưng người ta hóa thần tốc độ tuyệt không so với chính mình chậm. Đương nhiên, nếu như làm sự lựa chọn này, hắn phải toàn tâm toàn ý là chủ nhân dự định. Đây chính là bản mệnh pháp bảo, một ngày Linh Ngọc vẫn lạc, bản mệnh pháp bảo cũng sẽ cùng theo bãi bỏ, bọn họ những thứ này linh sùng, đương nhiên cũng liền chơi xong. Mà nếu như Linh Ngọc may mắn trở thành đại thừa, bọn họ những thứ này cùng đại thừa môn hạ cũng không khác gì là. Cái thời gian đó, lấy tiên sách pháp lực, mấy người bọn hắn không cần lại câu ở tiên sách sơn. Nếu như vận khí lại khá một chút, Linh Ngọc phi thăng thành tiên. Vậy bọn họ liền chiếm tiện nghi, đến lúc đó trực tiếp theo phi thăng, không cần chính mình độ kiếp. Tổng, Đan Châu cùng Bích Châu đã cho hắn triển vọng một cái tuyệt vọng thế giới, cùng một cái tràn ngập hy vọng tương lai, cuối cùng đem thanh giao nói với. Linh Ngọc thân ảnh ở trước mặt hắn hiện hình, người bằng lòng nhận ta làm chủ nhân, thanh giao nhận mệnh dưới đất thấp dưới cao quý chính là đầu người. Là, Người có thể tưởng tượng tốt nếu như nhận ta làm chủ nhân, về sau xác định duy ta là từ, không thể có nửa điểm vi phạm. Là, hắn bản thân liền là hóa thần yêu tu, cảnh giới quyết định nhãn giới, làm sự lựa chọn này, biết có cái gì tương lai, hắn biết rõ. Linh Ngọc gật đầu, tốt, nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tiên sách lực rơi vào thanh giao trên người, ràng buộc diệt hết, từng bước biến hóa ra hình người. Thanh giao nhân thân, là một ngoại hình anh tuấn nam tử, bề ngoài chừng 30, một thân thanh y, mang theo vài phần quý khí. Thành Uyên bái kiến chủ thượng, thanh giao quỳ một chân trên đất, nếu làm này quyết định, liền đem hết thảy không cam lòng đều xóa đi. Về sau cùng tiên sách cùng sinh, chỉ có Linh Ngọc tốt, hắn chỉ có quang minh tiền đồ. Cái này thanh giao mà nói không khó, hắn nhớ lại cuộc chiến đấu kia, Linh Ngọc thực lực rất mạnh, hơn nữa, ngắn ngủi thời gian, nàng từ hóa thần sơ kỳ lên level thành trung kỳ, thiên phú không thể bảo là không cao. Yêu tu chân chính lấy thực lực vi tôn, chỉ cần mới quá mạnh, sẽ nguyện ý thần phục. Ngươi tên là Thành Uyên, là chủ thượng, thực lực của ngươi bảo lưu bao nhiêu? Thành Uyên nói, thuộc hạ nguyên thần hoàn chỉnh, nếu như có thể đạt được thân thể, tạm thời có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực, 7-8 thành, là, Thành Uyên cúi đầu nói, lúc đầu, lại có mấy lần huyết thống tiến hóa, thuộc hạ liền có thể trở thành là chân chính thanh long, bây giờ bị đánh về nguyên hình, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Linh Ngọc rất là hưng phấn, ngươi nói 7-8 thành, là ngươi thanh long thời kỳ 7-8 thành, không sai, chúng ta huyết thống tiến hóa, phi thường triệt để, chỉ cần cho thuộc hạ thời gian khôi phục, là có thể khôi phục lại vô cùng. Nói, Thành Uyên rất đáng tiếc địa đạo, nếu như lại trễ một ít là tốt rồi, thuộc hạ liền có thể trở thành là chân chính thanh long. Cái này không vội, ta sớm dạ hội nghĩ biện pháp để cho ngươi thành vì thanh long. Linh Ngọc nói, mấy tháng sau, ta có một lần trải qua nguy hiểm, chỉ sợ cũng muốn ngươi hiệp trợ. Hiện tại ngươi cái gì cũng không dùng quản, chỉ cần chuyên tâm cô đọng thân thể, khôi phục tu vi là được. Thuộc hạ tuân mệnh, Linh Ngọc ngẫm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đại chiến, ta thu chút tàn phá nguyên thần lực, cũng có thể cho ngươi săn sóc ân cần, hy vọng có thể mau mau khôi phục thực lực. Nguyên thần lực ta có thể hấp thu. Thành Uyên ngẩng đầu, khiếp sợ hỏi. Linh Ngọc gật đầu, lần kia lớn chết trận yêu tu rất nhiều, đáng tiếc nàng sau lại đã trọng thương. Không có khí lực thu toàn bộ nguyên thần, từ nghịch kiếm khí quá thô bạo, này yêu tu thời điểm chết, nguyên thần hầu như đều toái, hồn phách thoát thể đi. Không có hồn phách nguyên thần, chỉ có một chút còn sót lại nguyên thần lực, không thể ngưng ra mới thân thể, chỉ có thể dùng để săn sóc ân cần. Ở tiên sách dưới sự trợ giúp, những thứ này nguyên thần lực nhưng là đại bổ. Hoa gia cùng 4 con ngoa thú chính là dựa vào con kia man hoang cổ thú nguyên thần lực trong thời gian thật ngắn thành tựu hóa thân. Nếu có này nguyên thần lực, thuộc hạ nói không chừng có thể tiến hóa thành thanh long. Thành Uyên con mắt chiếu sáng. Cái gì? Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Này nguyên thần lực, tại sao có thể có cái này công hiệu? Thành Uyên hưng phấn vô cùng. Chủ thượng không biết, thúc dục đụng đến bọn ta tiến hóa lực lượng, đang ở trong nguyên thần. Nếu như có thể đạt được những thứ này nguyên thần lực, thuộc hạ là có thể nhờ vào đó tiến hóa. Thì ra là thế, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, nếu có thể khiến cho Thành Uyên tiến hóa, như vậy hoa gia cùng 4 con ngoa thú cũng có thể dùng. Cái này ngược lại không sai, bọn họ 5, chịu huyết thống giới hạn, cũng không tính mạnh, nếu như huyết thống có thể tiến hóa nói, thực lực là có thể đề thăng. Tốt, người trước ở chỗ này hào hào cô đọng thân thể a. Linh Ngọc đang muốn đi ra ngoài, Thành Uyên khẩn trương. Chủ thượng, chuyện gì? Nàng dừng lại, Thành Uyên ấp a ấp úng. Cái kia, có thể hay không? Đừng làm cho hai nữ yêu qua đây. Linh Ngọc cười, người nói Đan Châu cùng Bích Châu. Là, Thành Uyên nghĩ đến các nàng liền đau đầu. Các nàng rất có thể nói, thuộc hạ thực sự chịu không nổi. Yên tâm đi, ở ngươi ngưng luyện ra thân thể trước, sẽ không có người quấy rối ngươi. Còn như về sau, các ngươi có địa bàn, không muốn để cho các nàng xuất hiện, ngươi có thể dùng thực lực của ngươi ngăn cản các nàng tiến nhập. Thì ra là vậy, Thành Uyên thở phào, Linh Ngọc thân ảnh chậm rãi tiêu thất, Thành Uyên cảm giác được một cổ lực lượng hướng hắn đè xuống. Một đoàn thanh quang, đưa hắn bao vây lại, hắn tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu, phảng phất trở lại cơ thể mẹ. Linh Ngọc thần niệm ly khai tiên sách, trở lại trong thân thể. Nàng lẳng lặng nhìn treo ở trước mặt tiên sách, Thành Uyên thực lực nếu như có thể khôi phục 7-8 thành, liền so với thông thường hóa thần trung kỳ mạnh. Chàng đại chiến kia, Thành Uyên hóa thành thanh long cho nàng ấn tượng rất sâu sắc, nàng và Từ Nghịch liên thủ, đều rơi xuống hạ phong, nếu không phải là Từ Nghịch kích phát Từ Dĩnh kiếm lên tiềm tàng lực, hầu như chính là bọn họ thua. Đương nhiên, tấn cấp trung kỳ sau, nàng thực lực đại tăng, hơn nữa trực tiếp ngũ hành phân ly, thanh long khống lôi bố vũ, ở trước mặt nàng uy lực giảm nhiều, chính là độc thân, chiến đấu cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Đây cũng không phải là nói, thực lực của nàng liền so với Từ Nghịch mạnh, mà là ngũ hành tương quan pháp thuật, tác dụng của nàng giảm đi. Nếu như nàng cùng Từ Nghịch chính diện trên, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Kiếm tu, từ trước đến nay dài hơn chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như Thanh Giao Thành Uyên có thể đầu nhập chiến đấu, Từ Nghịch cũng chỉ có thể bại lui. Có cái này hậu bị thủ đoạn, lòng tin của nàng tăng nhiều, thậm chí có điểm dục dịch. Thường Minh giới cùng Tam Thai giới đều quá nhỏ, hiện tại nàng gặp phải là toàn bộ nhân giới thiên kiêu tử, nàng rất muốn thử xem chính mình tại trong những người này gian có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Thời gian mấy tháng, tu sĩ mà nói quá ngắn, đảo mắt liền đi qua. Tiên Nga đúng hạn xuất quan, tu vi đã khôi phục. Của nàng bản mệnh pháp bảo có thể chịu được sử dụng, thuận tiện từ Tân Dương bên kia đào mấy kiện pháp bảo, góp cùng dùng. Nàng bản thân có hóa thần trung kỳ tu vi, hơn nữa cùng Từ Nghịch đồng hành, Linh Ngọc cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn. Còn như Linh Ngọc chính mình, ở bí cảnh mở ra mấy ngày trước xuất quan. Thanh Giao Thành Uyên như hắn theo như lời, khôi phục thực lực 7 thành, Hoa Gia cũng đem tiên thư pháp trận diễn luyện thuần thục, Linh Ngọc lòng tin tràn đầy. Lâm Tử Kiến vô cùng lo lắng trên mặt đất môn bái phòng. Ai nha, Trình đạo hữu, ngươi nếu như lại không xuất quan, ta cũng không tốt giao cho. Thời gian không phải còn chưa tới sao? Linh Ngọc cười nói, Lâm Tử Kiến thở dài. Nếu như ngươi không đến, ta không được giúp bọn hắn tìm một hậu bị nhân tuyển sao? Hiện tại cũng không dễ tìm. Linh Ngọc cúi đầu đầu. Xin lỗi, làm ngươi khó xử. Không có việc gì, không có việc gì. Người có thể đúng hẹn xuất hiện là tốt rồi. Lâm Tử Kiến nói, lúc rảnh rỗi đi hội quán một chuyến, làm quen một chút đồng đội, dù sao muốn đồng hành, không thể một điểm phối hợp cũng không có. Tốt, đa tạ Lâm đạo hữu chạy chuyến này, chưa xong còn tiếp, cách chương.